Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi ngày hôm nay được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua thì tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì hôm qua là tôi đi tiêm COVID, thành thử là cũng không có thời gian để thu âm phục vụ quý vị. Xin cáo lỗi cùng quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với series của Thầy Vạn. Qua một cái tác phẩm mới của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng, có tựa đề là Thầy Vạn đánh nhện tinh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Triệu Trần Nhân đứng ở dưới hang động đã bị thủ yêu kia đập nát vụn, gã cảm khái mà thở dài. Nhìn lại toàn bộ quá trình đối phó với lệ thủ yêu Minh Võ, Triệu Trần Nhân cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chỉ sơ sẩy một chút thôi là tấm thần trình trắng đồng tử của gã đã bị thủ yêu kia lấy mất. Chẳng rõ đạo hành hay là công lực lúc ấy có bị mất đi hay không. Nhưng mà để một con yêu quái xấu xí và hôi hám như là Minh Võ nó làm nhục, thì Triệu Chân Nhân thà chết đi còn hơn. Thà rót cho ta 100.000 chung rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Tâm trạng của gã lúc này cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào, bởi vì con đường phía trước vẫn còn đầy những khó khăn, hiểm nguy vẫn luôn trực chờ. Nhưng mà dù thế nào gã vẫn luôn kiên định với sự lựa chọn của mình. Gã nghe được trong câu nói từ trong sách, chẳng biết được do ai viết ra, nhưng Triệu Trần Nhân đã lấy làm tâm tắc. Nếu thông minh là thiên bẩm, thiện lương là bản ngã, thì dù thế nào gã vẫn luôn chọn lương thiện. Có đôi khi độc ác và lương thiện nó chỉ ranh giới rất mỏng manh. Nếu mà thiện lương với kẻ thù thì là độc ác với chính mình. Ngay cả bản thân mình mà mình không biết yêu thương bảo vệ, thì làm sao có thể bảo vệ được cho những người thân yêu xung quanh. Chưa bao giờ gã khát khao mình có sức mạnh như bây giờ. Nếu gã có sức mạnh thì con đường diệt ma trừ yêu này nó lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu gã có sức mạnh thì lúc đó có thể tự tin mà ra solo với thằng Minh Võ hay là con hồ ly tuyết nghi hạ, mãng xà bạch tuyết hay là tên pháp gia Ba Hưng. Những đối thủ kia ai mà không có sức mạnh kinh khủng, ai mà không là bá chủ một phương. Ấy vậy mà gặp mình vẫn bị đánh cho sấp mặt, có sao đâu. Có thể là do may mắn, nhưng mà đôi khi may mắn nó cũng là sức mạnh. Kệ mẹ nó đi, nước đến đâu thì bắt cầu đến đó. Nếu ta không mạnh mẽ thì chắc đã bị chúng hiếp và giết không biết bao lần. Chỉ có điều lần này đối thủ của hai thầy trò quá mạnh mẽ và nguy hiểm, chưa biết sau này sẽ phải nghĩ cách đối phó như thế nào. À mà thôi, kể mẹ đi, đến đầu ngày đến đó. Gã tiến về phía của sư phụ mình, lúc này đang ngồi khoanh chân nhắm mắt đả tọa. Thầy Vạn hiện tại đang bị nội thương khá nặng, Triệu Chân Nhân liền tiến lại gần hỏi han: thầy có sao không ạ? Hiện tại thì có đau đớn ở đâu không? Bà nãy còn thấy thầy tung ra pháp bảo có ngầm mấy câu chú nghe lạ quá. Chưa bao giờ con thấy thầy niệm chú kiểu đó cả. Cái gì mà yêu ma quỷ quái chúng mày, ở đâu thì cũng cút ngay bây giờ. Các người đừng có mà mơ, nán bóp lần sờ tới đầu đệ ta. Thầy tưởng là sờ được con mà dễ sao? Triệu Chân Nhân này không phải ai muốn sờ là sờ được đâu. Kẻ nào cố tình sờ vào lén phén thì là bị con ếm bùa cho nhấc người lên chít đùa đâu. Tấm thân này con chỉ để cho những tiểu thư xinh đẹp sờ mó mà thôi. Yêu mà không có đủ tuổi. Thầy Vạn mở mắt ra nhìn gã rồi bảo: đừng có mà tự luyến nữa đi. Lúc trước ta thích ngươi có tình ý với tên Minh Võ xảo ấy. Nhìn con thủ yêu bằng mắt vô cùng kỳ lạ nha. Nếu ngươi mà không thích thì sao để cho hắn ôm vào lòng? Ta thấy hai người cũng rất là đẹp đôi. Nói thật đi, ngươi có phải đã phải lòng tên ấy rồi không? Ông cất tiếng trêu đùa Triệu Chân Nhân. Với thầy Vạn thì đây là một tên đệ tử rất được. Trên người gã hội tụ đủ thứ: lưu manh dâm đãng, thông minh láo cá, mặc dù hơi bị ổi vô sỉ nhưng sống rất có tình cảm. Bạn ấy khi đối đầu với thủ yêu, ông đã tưởng là không dễ vượt qua. Ông đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, khuyên can gã bỏ đi. Ấy vậy mà tên này chẳng những không nghe theo lời bỏ đi, mà đã dùng mưu lừa cho con yêu quái kia hóa thành hình người, rồi cùng với vật dương và ông ra tay đánh đuổi. Bằng không nếu bình thường nó ở bản thể có sức mạnh vô địch thì làm sao có thể đánh lại được. Cũng may là thủ yêu kia tuy vậy nhưng trí tuệ vẫn ngu dốt tồ tệ, nên mới có thể đơn giản ra tay diệt sát được một phần thân phận. Nhưng mà ông cũng rất ngại nếu như con thủ yêu này quay lại cùng với Ngô Công yêu vương kia tìm cách báo thù thì bây giờ chắc là không thể trốn thoát được. Trần Thầy Vạn hỏi Triệu Chân Nhân: "Bà nãy ta thấy người trêu ghẹo thủ yêu lúc bên trong hang động kia là cố tình phải không?" "Vâng, con thấy nó bị ổi, thấy gái là loài kết tung tăng mụ mị đầu óc, và lại hồn ma của vật dương kia cũng bảo trước, cho nên con mới dễ dàng đánh lừa được nó. Mặc dù nó rất mạnh nhưng không hề có trí tuệ, những thành phần này chỉ là hữu dũng vô mưu không đáng ngại. Còn lo là lo kẻ mà vật dương đã bảo là Ngô Công yêu vương thầy ạ. Nghe nói là nó viết con thủ yêu kia là hai kẻ chí cốt sống chết có nhau. Chúng ta đã làm cho thủ yêu kia mất đi non nửa công lực, kiểu gì nó cũng quay lại báo thù. Lúc đó thì chẳng biết phải tính sao nữa." Lần này Triệu Chân Nhân đã chính thức biết e ngại, nhưng mà chỉ là ngại va chạm trực tiếp mà thôi, bởi vì gã chưa đủ sức mạnh để đối phó, chỉ ít là với tình hình hiện tại. Giờ này gã có biết sợ bao giờ đâu. Mà nữ ngực to hay là yêu quái ngực bự gã đều sàm sỡ trêu ghẹo. Chỉ có điều là kẻ mà gã chọc phải lần này là một con yêu quái có sức mạnh khủng khiếp. Bây giờ còn tính thế nào? Thầy Vạn ánh mắt tuy biểu hiện có chút lo lắng, chỉ có điều là một người từng trải qua những việc sinh tử như thế này, đối với ông cũng là điều bình thường. Với lại ông sống đến từng này tuổi, có chuyện gì mà chưa trải qua đâu. Thầy Vạn liền cất tiếng hỏi Triệu: "Bây giờ theo con thì thầy cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm cho khỏe đã. Nước đến thì đất ngăn, bình đến thì tướng chặn, không phải lo nghĩ làm gì nhiều cho mệt ra thầy ạ." Đoàn gã gọi Vân Hồ và Vật Dương ra nói chuyện với hai tên này. Nhìn Vân Hồ, ánh mắt Triệu Chân Nhân tỏ ra khá có thiện cảm. Trải qua với hắn mấy lần sinh tử mà tên này cũng không đến nỗi nào, lại rất mồm mép, cho nên gã thử dò xét: "Cháu trai ta sống với nhau đã bao lâu rồi nhỉ?" Phân Hồ nhìn Triệu Chân Nhân dự cảm thấy hôm nay ánh mắt của tên này có điều gì khác lạ. Vẻ mặt cũng rất nghiêm túc chứ không mang theo sự nhăn nhở vốn có, cho nên cũng đã thành thật đáp lời: "Dạ thưa cụ Triệu, đến nay cũng đã là mấy tháng rồi ạ." "Ngươi cảm thấy ta là người thế nào? Ngoài vẻ anh tuấn tiêu sái, đào hoa lãng tử, thông minh lanh lợi, sạch sẽ thơm tho, có văn hóa, có trình độ và thơ hay hát hay, thì còn điều gì khác biệt nữa không?" Vân Hồ và Vật Dương nhìn gã chỉ biết câm nín. Mặt dày đến mức độ này thì cũng chỉ có mỗi Triệu Vô Sỉ là số một. Gã lắc đầu ngao ngán bảo: "Cậu phải hứa đừng có mà giận dỗi hoặc là dán bùa vào mồm cháu thì cháu mới dám nói." "Được, người nói thử ta nghe." "Ta Triệu Chân Nhân chưa bao giờ nói hai lời. Tất cả những đức tính trên là mặt tốt đẹp của cụ cháu có thể làm chứng được, nhưng mà còn những mặt xấu khác thì cũng nhiều không kém hơn là bao nhiêu. Vô sỉ, lươn lẹo, đĩ bợm, lăng nhăng, máu gái, đê tiện, hèn mọn, bị ổi." Vân Hồ giơ ngón tay lên đếm hết tất cả 10 đầu ngón tay, gã định giơ nốt cả chân lên nhưng mà bị Triệu Chân Nhân cản lại, lườm cháy mặt cho nên đành phải quay sang nịnh bợ: "Nhưng mà cháu lại thấy giữa cụ và cháu mình rất hợp nhau, mặc dù cháu chỉ là một hồn ma, nhưng mà đó dường như là định mệnh đã an bài cho chúng ta gặp nhau, cùng nhau bước đi trên con đường này. Cụ kết ác như kiểu cháu biết và cháu cũng vậy. Cụ thích làm thơ yêu văn nghệ, cháu y chang, còn rất nhiều đức tính nữa mà theo như cháu nghĩ, nếu là người ngoài nhìn vào và khéo lại bảo cháu với cụ giống như là một vậy, vừa đẹp trai vừa có văn hóa, chứ không phải là cái loại ối rồi ôi đê tiện." Vật Dương nghe thấy Vân Hồ nói vậy thì hết sức coi thường đây là tên lưu manh. Nghĩ trong đầu sẽ được đó là bình thường, nhưng mà để nói ra được những điều chân chu ấy không vấp váp và ngượng mồm thì đó lại là điều phi thường. Quả nhiên là đi theo tin Triệu kia học được tính của gã, chỗ nào tư đấy ta khinh. Triệu Trần Nhân nghe Vân Hồ nói như vậy thì cũng cảm thấy rất hợp ý của mình. Chiếc áo còn có hai mặt cơ mà. Xen lẫn trong con người gã là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tốt và xấu, lưu manh và trượng nghĩa, văn vở và chính trực. Quan trọng là làm sao để hài hòa những đức tính đó mới là vấn đề. Cái gì cũng phải cân bằng thì mới hài hòa. Tốt lắm, ta tha cho ngươi. Từ bây giờ ngươi không phải gọi ta là cụ nữa. Ta biết ngươi là một người tốt, đáng tiếc là số phận hầm mưu đã trở thành một hồn ma mồ côi. Nhưng ta cũng không ép buộc ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Ngươi chọn như thế nào ta cũng đồng ý. Ta Triệu Chân Nhân không bao giờ mồm điêu bốc phét bao uy tín. Gã giơ tay lên trời rồi phất nhẹ tay xuống bảo Vân Hồ. Lựa chọn điều tiên là bây giờ ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Ta nói với sư phụ một câu cho ngươi xuống dưới âm phủ đi đầu thai chuyển kiếp. Những tội danh mà ngươi mắc phải khi còn sống cũng được giảm nhẹ. Việc này là ta nói nghiêm túc đấy. Sư phụ ta giỏi lắm, có năng lực thỉnh cầu quan sai. Thậm chí phán quan bên dưới kéo sư phụ còn phải quan hệ. Điều này ta sẽ đảm bảo. Không thấy Vật Dương nói gì, chỉ cúi đầu chẳng biết gã đang nghĩ ngợi điều gì. Ánh mắt có vẻ mờ mịt. Triệu Chân Nhân tiếp tục nói tiếp. Còn lựa chọn thứ hai, ta sẽ cho ngươi đi cùng với ta. Bây giờ không cần xưng hô là cụ cháu nữa. Ngươi sẽ gọi là sư huynh, xưng là đệ. Vì tuổi tác của ta và ngươi cũng xem nhau, bắt đầu gọi là cụ thì ta tổn thọ lắm. Với lại nếu mà đứng trước mặt những tiểu thư xinh đẹp mà cứ gọi ta bằng cụ thì ta cũng cảm thấy không thoải mái. Anh nói cũng mất đi sự tự tin. Nhưng mà tuyệt đối ngươi phải nghe lời của ta, không được lươn lẹo. Nếu không thì đừng có trách. Ta sẽ đối tốt với ngươi, coi ngươi như là anh em trong nhà. Ngươi có biết là mang theo ngươi đi cùng như thế này cũng là phạm vào luật trời không? Nể nang ngươi mồ côi vợ cho nên ta mới cho ngươi đi làm đàn em ta. Triệu Mỗ xưa này thích độc lai độc vãng, tự do tự tại. Nhưng mà nhìn ngươi hợp nhãn cho nên có thể thương lượng, ngươi chọn đi. Triệu Trần Nhân hỏi Vân Hồ. Cháu à, đệ sẽ nghe theo lời của sư huynh, dốc lòng phò tá sư huynh diệt yêu trừ quỷ, quyết không để cho sư huynh thất vọng. Vân Hồ ban đầu nghe Triệu Chân Nhân nói thì rất lo lắng, gã sợ gã sẽ bỏ rơi mình. Với lại là ai biết được khi đầu thai chuyển kiếp gã sẽ như thế nào. Bên đầu xuống đó gặp phán quan, họ sẽ hỏi tội gã chạy trốn khỏi đám quan sai, sẽ bị nhúng vào vạc dầu, bị bắt đi đầu thai vào kiếp súc sinh, phải chịu đựng những hình phạt tàn khốc nhất thì sao? Không thể tin được miệng của Triệu Chân Nhân. Gì mà khoe khoang có quan hệ với cả phán quan cai quản địa ngục thì câu này là bốc phét 100%. Mưa lúc nào mát mặt bấy giờ. Thôi thì cứ như này cũng được. Tội gì mà phải làm những việc mà mình không biết trước nó sẽ đi về đâu. Nghĩ là nói cho nên Vân Hồ cũng không ngần ngại mà nói thêm. Thà làm ma đi theo sư huynh còn hơn là làm vua ở nơi mà đệ chưa từng đặt chân đến. Ta Vân Hồ nguyện sẽ cùng với sư huynh đi đến cùng trời cuối đất. Chỉ mong sư huynh toàn thành ý nguyện này cho ta. Hàng ngày ta sẽ đọc thơ hoặc là hát mua vui cho huynh, thề không có hai lời. Tốt lắm, còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn đi đầu thai không? Ta sẽ giải thoát cho ngươi. Ta là đạo sĩ, một đạo sĩ có văn hóa lại tốt bụng, cho nên không muốn bị mang tiếng là dùng sức mạnh ép buộc ngươi phải đi theo ta. Việc này ta cũng cho ngươi tự mình lựa chọn giống như Vân Hồ. Triệu Chân Nhân nhìn Vật Dương, lúc này gã đang băn khoăn chưa biết tên này sẽ đối xử với mình như thế nào. Chẳng rõ mối quan hệ của Vân Hồ với Triệu Chân Nhân như thế nào. Nhưng mà nhìn cách Triệu vô sỉ này đối xử với Vân Hồ thì cũng không đến nỗi nào. Hay là đi theo tên này, có thể biết đó biết đây lại có người bầu bạn. Vật Dương đã chết bao nhiêu năm nay rồi. Gã ngày xưa là thợ săn bị hồ ly tinh làm hại. Bây giờ miếng ngọc bội gia bảo đeo trên người mà làm cho hồn phách của y có thể tồn tại được ở nơi này. Nhưng có lẽ do tính cách của gã cũng có phần tương đồng với Vân Hồ, lại trải qua cùng với Triệu Chân Nhân và thề vạn vượt qua vô số nguy hiểm, cho nên có phần cũng cảm thấy vui thú vị. Hay là... Chợt gã liếc mắt nhìn về Vân Hồ, thấy tên này có vẻ nịnh bợ Triệu Chân Nhân, cho nên cũng có phần cảm thấy không thoải mái. Bây giờ nếu theo Triệu Chân Nhân thì phải gọi gã là gì? Nếu như phải gọi là cụ thì có chết thêm lần nữa cũng không bao giờ vật dương ta chịu nhục như vậy. Được, ta sẽ đồng ý đi cùng với ngươi. Nhưng ta nói trước, nếu ta đi theo ngươi thì không bao giờ ta chấp nhận gọi bằng cụ. Còn nữa, tên Vân Hồ kia phải gọi ta là đại sư huynh. Ta tôn trọng ngươi là bởi người sống, nên ngươi cũng chỉ cần gọi ta sư huynh là được rồi. Bởi năm nếu tính tuổi ra thì ngay cả sư phụ ngươi cũng không bằng tuổi của ta đâu. Cái gì cơ? Ngươi lại còn muốn ra điều kiện nữa sao? Triệu chân nhân tỏ ra ý không vừa lòng với vật dương, nhưng mà vì tên này cũng là người có khả năng, lại không phải là người xấu, cho nên gã mới cho phép đi cùng. Cái này không phải là ra điều kiện mà gọi là lễ phép, giống như cái câu người vẫn nói với sư đệ Vân Hồ đó. Câu là biết điều tôn trọng người lớn là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì số nhà ngươi mắc nhỏ đó. Lại còn lý sự, ngươi là một con ma lắm chuyện. Được rồi, sư huynh thì sư huynh, ta là người cũng không phải là không biết điều. Xét về tuổi tác người lớn tuổi hơn ta, ta sẽ gọi người là sư huynh. Vậy vật dương sư huynh ngoài khả năng chui vào lòng đất thì có khả năng gì khác nữa không? Dằm bà cầu thừa còn cóc vài bài hát các ngươi bịa ra mà nghĩ đó là ngay sao? Vật dương tỏ ra coi thường nhìn Triều chân nhân và Vân Hồ, gã tiếp tục nói: Ta nói thật, đừng nghĩ ta là thợ săn mà không biết làm thơ. Hát hò thì lại càng là sở trường của ta. Ta sống độc lai độc vãng xưa nay, những lúc buồn vui nằm mai phục chờ con mồi đến, ta vẫn hay ngâm thơ. Chưa kể ngày xưa thời điểm ta vẫn còn là dân chơi, mỗi lần phi ma túy là hay lên gặp nàng tiên áo trắng cùng đàm đạo với nhân sinh, nói về ý nghĩa của cuộc đời và cùng họa thư đối đáp với nàng. Hai sư đệ các ngươi đừng có mà coi thường ta, chẳng qua là ta không thích mà thôi. Ôi rồi ôi, ảo thật đấy Triều đại ca, nghe đệ nói đừng có mà nghe ca ve kể chuyện, chớ công nghe mấy ông nghiện trình bày. Sư huynh đừng có mà bốc phét nữa đi. Vân Hồ thấy vật dương nói vậy thì cũng cảm thấy khá mất mặt, có chút gì đó ghen tị. Đường đường là một ông đồ có văn hóa, lúc trước gã thường xuyên đối đáp thư ca để lấy lòng Triệu chân nhân, bây giờ lại có thêm một kẻ cạnh tranh thì khá là tức tối, cho nên liền cất tiếng mỉa mai: Đệ Vân Hồ không tin ta sao? Ngoài khả năng thư phú thì ta cũng có thể có thêm một số khả năng khác, như là giả tiếng động vật kêu, thiền giả bách phát bách trúng, nói ra mà có mà cả ngày không hết. Thế cơ đấy, bây giờ phải thực hiện bằng hành động đi thì đệ mới tin, chứ nói mồm ai mà chẳng nói cho được. Hay là mở cuộc đỏ thơ đi, họa vận đối đáp. Các sư huynh Triệu thi sĩ ở đây làm chứng và làm ban giám khảo, nếu mà cần thiết thì mời cả thầy Vạn ra luôn. Ai thua thì phải gọi người kia là sư huynh vĩnh viễn, dám không đại ca? Vân Hồ nghe vật dương nói vậy thì vô cùng tức giận, cho nên dở giọng thách thức: Thơ à, được thôi, hôm nay sư huynh sẽ cho hai đệ mở rộng tầm mắt. Thơ này mới đúng là thơ, chứ không phải là thơ con cóc mà các đệ làm rồi mang ra tự hào. Đoàn vật dương đi vài bước mở miệng nghiêu ngao khe khẽ ngâm, trông cũng rất có cốt khí, chủ yếu là hàm ý khoe về cái danh tự của mình. Thật thời họ Vật lại tên Dương, cốt cách hiên ngang khỏe lạ thường, lúc cứng anh hùng luôn dũng mãnh, khi mềm hảo hán vẫn thơm hương. Thân dù bị hãm trong đồn địch, chí mãi gương cao ở chiến trường, bởi lẽ xưa nay trai đất Việt chết gì dưới bụng mấy cô nương. Hay lắm, khá khen cho sư huynh. Liên tiếp là tiếng vỗ tay của Triệu chân nhân dành cho vật dương. Bài thơ nói lên suy nghĩ vô cùng chí khí của gã, mặc dù chỉ là hồn ma bóng quế nhưng vẫn toát lên được vẻ chính nhân quân tử của mình. Mặc dù cái danh tự của gã nghe thì có vẻ không được hay cho lắm, nhưng không sao cả, cái tên cũng chẳng nói lên được điều gì. Chí nam nhi để tại tứ phương cơ mà. Nếu như có thể chấm bài thơ này thì Triệu chân nhân sẽ cho gã 10 điểm. Ngay cả thầy Vạn cũng bắt đầu thấy thú vị với tên vật dương này. Ông tiến lại xuống ngồi bên cạnh của Triệu chân nhân chăm chú quan sát gã. Cổ nhân có câu: văn cũng là người, thơ cũng là người. Nếu như có một người thô lỗ cọc cằn, không khôn khéo thông minh thì sẽ chẳng bao giờ nói ra được những lời nhẹ nhàng dễ nghe, và sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì to tát, thậm chí chỉ gây nên những phiền phức, khiến cho người đối diện thêm phần chán ghét mà thôi. Thề Vạn ngẫm nghĩ thì thầm, tên này được, trông dáng vẻ tuy có hơi lưu manh một chút nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh, khá giống với tên học trò của mình. Giờ ông quay sang nhìn Triệu thấy gã đang dục Vân Hồ. Vật Dương sư huynh đã làm thơ xong, ngươi là ông đồ có văn hóa, hãy thể hiện bài thơ vận đối đáp đi, hãy cho Vật Dương thấy được sự lợi hại của mình. Vân Hồ cũng âm thầm khen ngợi gã thợ săn này, nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian phải nghĩ ra cách đối lại bài thơ của Vật Dương, giảm bớt đi cái tính kiêu ngạo của tên này. Vân Hồ chậm rãi khe khẽ ngâm, nếu ghép hai từ vật với dương rồi đem đảo lại thế không thường, huynh hoang trận mạc kêu tài giỏi, khoác lác thân hình bảo ngắt hương, há lẽ đàn ông mà nội trợ rồi cho nữ giới giữa xa trường. Này huynh đệ thật không ngờ đấy, phét quá đâu còn chỗ nấu nương. Hay lắm hay lắm, họa thơ đối đáp rất chuẩn. Triều chân nhân vỗ tay thưởng thức, tên Vân Hồ này quả nhiên là con ma có văn hóa có học thức, không tầm thường một chút nào. Chỉ mới vài bước chân mà gã đã họa ra được một bài thơ đúng y vận với bài thơ của Vật Dương, hạ thấp nhuệ khí bài thơ trên của gã thợ săn. Về thanh bằng chắc niêm luật rất chỉnh đối, còn về ý tứ của bài thơ cũng nói lên được cái chí khí của một tên khá thực dụng và mai mỉa lại. Nhưng mà để mà phán xét ai thắng ai thua thì có một bài khó lòng phân định được. Triệu chân nhân nhìn về phía thầy Vạn đang còn nhìn hai con ma xem chúng thi thơ gật gù, cảm thấy khá thú vị. Bà nãy huynh đệ ra đề rồi, bây giờ tới lượt ta. Trần Triệu chân nhân giơ bàn tay lên mà bảo, cuộc thi này tạm dừng ở đây, ta cảm thấy hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề lớn. Nói đoạn Triệu chân nhân nhìn về sư phụ của mình, thấy ông gật đầu, gã nói tiếp, các người vẫn còn nhớ tên thủ yêu minh võ lúc trước hay không? Vân Hồ gật đầu, mặc dù cuộc thi thơ đang máu lửa như vậy nhưng mà trước mắt lại quên lấy đại sự làm trọng thì hơn, phải tìm cách đối phó với con yêu quái này, đặc biệt phía sau nó vẫn còn có một con ngô công yêu vương vô cùng lợi hại. Vật Dương sư huynh, huynh có cao kiến gì không? Ta thấy bốn chúng ta có huynh là nắm rõ được địa bàn nơi này nhất, lại có thể đi xuyên vật được lòng đất, át hẳn là có cách tránh được con thủ yêu kia quay lại báo thù. Sức chúng ta hiện tại thì không thể đấu lại được với nó, nhất là còn có thêm cả giết tình kia nữa. Chúng mà liên thủ với nhau kéo xuống đây, kéo chúng ta lại thành món ăn cho nó mất. Triệu chân nhân liếc mắt về phía Vật Dương dò xét. Vật Dương nhìn về phía thầy Vạn, thấy thần sắc của ông có vẻ vẫn chưa được hồi phục. Có lẽ vì lý do này mà Triệu chân nhân mới tìm cách lấy nhẹ tránh nặng, không muốn đối đầu trực tiếp với thủ yêu và ngô công yêu vương. Ngẫm nghĩ một lúc sau đó thì Vật Dương hướng về Triệu chân nhân giơ ngửa lòng bàn tay lên bảo, nếu tính ước lượng khoảng cách thì vị trí ta đang đứng là chỗ này. Gã chỉ vào ngón tay đèo nhẫn, vị trí này là của nhị thủ sơn. Nếu muốn thoát ra khỏi đây thì có hai cách, một là đi từ đây đến ngọn nhất thủ sơn, vòng qua hai ngọn tam và tứ thủ sơn, có nghĩa là quay lại theo đường cũ. Cách này thì an toàn hơn nhưng mà xa và khá nguy hiểm. Nếu như hai con yêu quái kia nó đuổi theo thì chắc là chúng ta không chạy kịp. Ít nhất thì cũng phải hơn một tháng chúng ta băng rừng lội suối mới có thể ra khỏi được. Cách này ta thấy không hợp lý. Gã nhìn thầy Vạn và Triệu chân nhân xem có ai đó có cao kiến gì không, nhưng mà không ai nói gì, chỉ có Vân Hồ dường như là muốn phản đối. Nhưng mà Vật Dương liền giơ tay lên ý bảo để cho gã nói nốt. Cách thứ hai là phải vượt qua ba ngọn tam tứ ngũ thủ sơn. Vật Dương chỉ tay về ngón tay cái, vị trí này là có một đầu yêu thú vô cùng hùng mạnh, có thể nói là lão đại của cả ngọn núi cấm này. Nghe đồn nó là một con thiềm thử thành tinh, ta cũng chưa thấy được hình dáng nó như thế nào, chỉ biết rằng ngay cả bốn con yêu thú kia cũng vô cùng sợ hãi con cóc này. Dường như nó là lão đại cầm trịch tất cả, không hề đơn giản tẹo nào đâu. Vật Dương quả thần cũng không hề đe dọa hay bốc phét gì, mà thực sự là thiềm thử yêu vương kia vô cùng lợi hại. Nó là một con cóc khổng lồ thành tinh, độc tố được mệnh danh là vạn độc chi vương, đứng đầu trong các loại độc tố trong thiên hạ, lại có khả năng hô mưa gọi gió. Chỉ có điều con cóc này ít khi xuất hiện. Mỗi lần nó xuất hiện thì thiên hạ đều có những dị tượng. Chính điều này làm cho nó làm chùm có vị trí vững chắc ở Ngũ Thổ Sơn bao nhiêu năm qua. Nơi này thiên địa linh khí và kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, thích hợp cho việc tu luyện. Chính điều này làm cho mấy đầu yêu thú cũng thèm thuồng muốn chiếm đoạt. Chỉ có điều là nó quá mạnh mẽ, làm cho những đầu yêu thú kia cũng chẳng dám ho he, chỉ để ước muốn của mình ở trong lòng mà thôi. Thế nào, bạn ấy ta đang nói mà ngươi có ý kiến gì sao? Vật Dương hướng về phía Vân Hồ mà hỏi. Để thấy sư huynh nói có chỗ nào vô lý. Mặc dù huynh ở đây lâu năm, nhưng mà tại sao chúng ta không đi theo đường cũ mà quay trở ra thoát khỏi nơi này? Vừa quen đường lại vừa an toàn, vì xà tinh và yêu hồ đều bị tiêu diệt cả rồi. Trần Diệu Chân Nhân liền giơ tay lên cắt ngang lời của Vân Hồ đáp. Theo hiểu ý của sư huynh Vật Dương, nơi này hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu như cứ như vậy mà quay về theo đường cũ thì chắc chắn chúng ta không thể chạy nhanh hơn được so với thổ yêu và giết tinh. Chúng nó biến thành bản thể thì tốc độ và sức mạnh được đề thăng lên gấp ngàn lần, chạy cũng không thể thoát khỏi. Chợt gã nghĩ ra điều gì đó, liền nhìn thấy thầy Vạn rồi hỏi. Thầy ơi, nếu như tốc độ của hai cái phù có hình bánh xe dán vào chân kia mà chạy thì so với bọn yêu quái kia như thế nào, liệu có chạy được không? Thầy Vạn lúc này mới cất tiếng nói, có lẽ do trận chiến với thổ yêu lúc trước làm cho ông quá sức, kèm theo việc phải cố gắng chống đỡ những cú nện như là trời giáng của thổ yêu vào tấm lưới pháp trận kia, giống như việc ai đó dùng búa gõ vào ngực vậy. Hiện tại tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà để khôi phục hoàn toàn thì ít nhất cũng phải cần đến vài tháng tĩnh dưỡng. Nhưng mà lúc này thời gian cũng không cho phép, thổ yêu và ngô công có thể quay lại bất cứ lúc nào. Thầy Vạn liền cất tiếng nói. Không được, hành công phủ kia chỉ là pháp bảo ta luyện chế sơ mà thôi, nó chỉ có tác dụng trong phạm vi ngắn. Nếu chạy đường dài thì tối đa cũng chỉ được nửa khắc đồng hồ, lúc đó nó sẽ hết năng lượng. Với lại hiện tại thì cũng không còn nhiều, có 3 tấm ta cho ngươi dùng 2 tấm rồi, hôm vượt đầm lầy ta dùng 1 tấm nữa là hết. Thầy Vạn lắc đầu xua tay, có lẽ ông cũng hiểu ý của học trò là muốn dùng lá bùa hành không phù kia rồi chạy thẳng một mạch xuống núi. Chỉ có điều để luyện chế ra được tấm phù này thì rất tốn kém, không phải cứ lấy giấy bút ra vẽ là được. Giống như việc rèn kiếm, muốn có thanh kiếm sắc đầu tiên thì phải có nguyên liệu tốt, sau đó là lò bể rồi tay nghề của người thợ rèn. Đâu phải cứ nói vẽ bùa là có thể vẽ ra được đâu, còn phải gia trì thêm pháp lực, quán chú năng lượng rồi tế luyện. Vậy là tấm phù kia không có tác dụng nhiều, cho nên cách đi thẳng xuống núi để chạy trốn khỏi con thổ yêu và ngô công yêu vương là vô kế khả thi. Mà theo như những lời của Vật Dương sư huynh nói ban nãy, là muốn đi thẳng một vòng xuyên qua ngọn Ngũ Thổ Sơn kia có thể thoát ra được nơi này đúng không? Vật Dương nhìn Triệu Chân Nhân gật đầu xác nhận. Triệu Chân Nhân giơ bàn tay lên chỉ vào vị trí ngón tay cái. Nếu như ta đi thẳng về phía ngón tay cái, vượt qua ngọn Tam Tứ Ngũ là có thể thoát ra. Cách này theo ta thấy thì cũng rất khả thi, vì bọn yêu quái kia chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng ta lại dám làm những việc như vậy. Thêm nữa là giữa chúng luôn có giới hạn nhất định, chẳng hạn như là xà tinh và hồ ly, bình thường chúng không bao giờ bén mảng đến lãnh địa của nhau. Chỉ cần vượt qua địa phận ngọn núi Tam Thủ Sơn kia là đến địa bàn của Chi Chu Vương. Ta nghĩ hai con yêu quái kia cũng không muốn va chạm với con nhện tinh đâu. Biết sao là chúng ta không gây kinh động và hành động cẩn thận một chút, không tạo ra dấu vết cho chúng dò tìm ra là được. Thầy Vạn để cho Triệu Chân Nhân và Vật Dương phân tích tính toán. Lúc này có vẻ hơi mệt, lại ngậm một viên dược hoàn màu đen rồi khoanh chân nhắm mắt luyện hóa. Từng luồng khí lưu màu trắng bốc ra từ trên đỉnh đầu của thầy Vạn, làm cho gương mặt của ông vốn nhợt nhạt, nhưng lúc này có vẻ hồng hào thêm một chút. Có vẻ như là lúc giao đấu với thổ yêu đã bị thương nặng, chỉ có điều là ông không muốn nói ra, làm cho đệ tử lo lắng mà thôi. Quyết định vậy đi, để sư phụ luyện hóa xong viên dược hoàn kia chúng ta lên đường, phải sống mà thoát khỏi nơi này. Ta hứa với hai huynh đệ, nếu rời khỏi được nơi khỉ gó này, ta sẽ dẫn các ngươi đi kỹ viện. Ta về sẽ nghiên cứu thêm phép nhập hồn. Ta vẽ cho mỗi người một cái tấm hình nhân, sau đó dùng phép cho linh hồn các ngươi vào đó để cử động. Cần nắm được, ta sẽ vẽ thêm trên hình nhân các ngươi hai cái đồ chơi khủng bố tha hồ mà vùng vẫy. Con mẹ nó nữa, ba chúng ta đi ký viện, lúc đó xem có bị tiểu thư nào có thể đối phó được với các ngươi. Triệu chân nhân nói ra những lời vô cùng dung tục bậy bạ, làm cho Vật Dương tỏ vẻ coi thường, cơ mà nội tâm cũng cảm thấy thú vị. Tới lúc làm ma bao nhiêu năm nay rồi mà chưa được nếm lại cái cảm giác thoải mái khi gần nữ nhân. Còn Vân Hồ thì có lẽ là hiểu tính cách của sư huynh, cho nên chỉ âm thầm lè lưỡi lắc đầu bởi cái ý tưởng ối rồi ôi của Triệu vô sỉ này. À mà hai người các người vẫn chưa thi xong thơ đâu đấy. Tao với Vân Hồ vẫn còn dở sang một cuộc thi hát đúng không? Đợi thất được nạn này, chúng ta cả ba cùng thi cho nó sum tụ. Sư phụ ta sẽ làm ban giám khảo. Ta sẽ chiến thắng và làm đại sư huynh của các ngươi. Chó nào bốc phét mồm điêu. Thôi, ta chợp mắt một xíu, mấy hôm nay căng thẳng quá. Bất chợt Vật Dương ghé sát tai thì thào với Triệu chân nhân. Sư đệ có muốn hết căng thẳng không? Ta có cách. Thuốc viện ngươi vẫn còn một ít, bỏ ra mà hít lấy vài khói, hoặc đưa vào trong miệng nhai sống, ta đảm bảo sẽ hết căng thẳng ngay. Người cút ra kia cảnh giới đi, dám gạ gẫm ta để nghiện giống ngươi sao? Đúng là chết rồi mà không từ bỏ được sự đeo bám của ma túy, đừng có mà giở trò đó ra. Vân Hồ và Vật Dương cùng nhau đi ra ngoài miệng hang động, bên trong chỉ còn lại ánh lửa bập bùng. Thầy Vạn và Triệu chân nhân đều khoanh chân nhắm mắt điều tức. Chỉ một loáng sau, dường như hai thầy trò đều đã nhập định. Mau tìm kiếm, bằng giá nào cũng phải tìm ra và bắt sống nó. Ép nó rào ra cái phân thân kia cho ta. Con mẹ cái thằng nhãi danh tự xưng là Triệu gì gì đó, ta thề sẽ móc mắt lột ra của ngươi. Thủ yêu mình vò gấp rút cùng với Ngô Công yêu vương. Hiện tại thì cả hai tên từ đại bản doanh của mình trên núi Tam Thủ Sơn bằng tốc độ nhanh chóng tiến về phía hang của hồ ly tinh Thuyết Nghi Hạ, nơi thầy trò Triệu chân nhân mấy hôm trước đã đánh bại và cướp mất một cái phân thân của thủ yêu. Hiện tại thì bản thể của gã đã trực tiếp xuống đến nơi. Nhìn bản thể của thủ yêu thì vô cùng kinh khủng. Nếu Triệu chân nhân ở đây thì gã cũng không dại gì mà đi đánh nhau với tên này. Phía trên đầu của thủ yêu Minh Võ là một con rết khổng lồ. Tăng cuộn khoanh nằm chiếm trệ ở trên đó. Phía cột cặp mắt đỏ rực như là hai đống lửa bên trong khuôn mặt được bọc giáp sắt, càng làm cho hai tên này có một cảm giác vô cùng đáng sợ. Một tên đã khó đối phó rồi, hiện tại lại còn một con Ngô Công yêu vương này nữa, thì đúng là giống như câu nói ngươi không có cửa mà Triệu chân nhân hay dùng để nói với mấy tên giang hồ mõm. Thủ yêu là một cái cây cổ thụ, cành lá xum xuê, bên trên thân cây lộ ra những đường gân xù xì, rêu mốc nhìn vô cùng gớm ghiếc. Hiện tại thì cả người của gã nổi hẳn lên trên mặt đất. Bên trên thân cây có một gương mặt nhìn vô cùng quái dị, gào thét thật lớn. Con mẹ thằng Triệu chân nhân biến thái mất dạy, mày ở đâu ra đây ta gặp lão gia? Mấy hôm trước ngươi còn hẹn ta ở đây, bây giờ ta đã xuống đây rồi, mau ra đây. Thủ yêu mình vỗ hú lên những tiếng khủng khiếp, từng làn sóng âm chói tai kinh khủng, giống như là những âm thanh được truyền phát ra từ hàng trăm ngàn thân cây va chạm vào nhau. Dường như tất cả những sinh vật xung quanh nơi thủ yêu đang đứng đều cảm nhận được sự nguy hiểm, liền ngay lập tức tránh xa. Có một vài con chim không hiểu chuyện gì bỗng nhiên đang bay từ trên trời xuống đất, hộc máu mồm chết tươi. Sức mạnh thực sự vô cùng đáng sợ. Có lẽ do bị Triệu chân nhân dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại cho thủ yêu này uất hận, cho nên muốn phát tiết. Đại ca cứ bình tĩnh đi. Có lẽ chúng nó biết chúng ta lợi hại cho nên chạy trốn rồi. Ngô Công yêu vương nói với thủ yêu bằng giọng nói an ủi. Giữa hai tên này có một mối liên kết vô cùng mật thiết, cho nên lần này cả hai đích thân xuống tận đây muốn tìm và hỏi tội Triệu chân nhân. Ngô Công yêu vương cũng hóa thành hình người là một gã đàn ông trung niên, đứng trên tán cây dõi mắt nhìn xung quanh nói với thủ yêu. Sư đệ bảo ta bình tĩnh thế nào được, nhân loại đúng là một lũ xấu xa hèn mọn khôn đòi. Nói một đằng làm một nẻo, Thổ yêu lúc này vẫn chưa hết giận lào bầu chửi thề. Gã nhớ lại hình ảnh của Triệu Chân Nhân mà hận mình sao có thể tin vào lời nói của tên này được. Nó thực sự quá xấu xa và bị ổi. Khi đó nó còn vỗ ngực hẹn ta quay lại đây đại chiến. Ấy vậy mà bất bao công sức mới tới được đây nó lại trốn. Con mẹ nó dù thế nào cũng phải bắt được nó, trả thù cho thân phận của ta. Người biết mộc thân của ta giống như là những cành cây đó bị thằng chó kia nó chặt đi. Bây giờ ta cũng không còn đẹp trai nữa rồi. Không sao đâu đại ca, chúng ta sẽ tìm được nó sớm thôi. Để không tin là nó chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé mà có thể thoát khỏi được bàn tay của ta và huynh cùng tìm kiếm. Ngô Công Yêu Vương sau đó nhắm mắt lại rồi bất chợt vung tay lên, một màn vô cùng đẹp đẽ xuất hiện. Bầu trời đang nắng nóng mà riêng khu vực gã đang đứng bỗng nhiên có tuyết rơi. Nếu Triệu Chân Nhân, Vân Hồ hay là Vật Dương ở đây mà nhìn thấy, có lẽ hét toáng lên mấy câu ảo thật đấy là cái chắc. Vị đàn ông to lớn cùng với Ngô Công Yêu Vương biến thành đưa tay vào vòng tròn trước mắt của mình, sau đó quán chú tư tưởng. Chỉ một lúc sau gã đã mỉm cười thì thầm. Vị cô nương nhân loại có vẻ mặt bị ổi này phải không? Nó là Triệu Chân Nhân đó phải không sư huynh? Nhìn mặt mũi gian xảo thế kia mà dám tự xưng là chân nhân. Con mẹ nó đúng là mặt dày, sao nó lại có ba cái đuôi hồ ly phía sau thế kia? Hình như cái đuôi kia là của nghĩa muội Tuyết Nghi hả? Tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao ra tay với nghĩa muội của ta? Ngô Công Yêu Vương chỉ tay vào vòng tròn ánh sáng trước mặt của mình lẩm bẩm tự hỏi. Bên trong có hai bóng người. Cái thanh niên nhìn dáng vẻ kia không cần đoán Ngô Công Yêu Vương cũng biết thừa là do thủ yêu biến thành. Nhưng cô gái kia thì nhìn sơ cũng biết là do nam cải trang mà thôi. Như vậy thì sư huynh của mình có thể bị nó lừa một cách trắng trợn như vậy thì đúng là ngu thật. Nó nói nó là người của hồ tộc mà sư huynh cũng tin được hết thuốc. Hồ tộc muốn hóa hình được thì ít nhất cũng phải tu luyện gần ngàn năm và có 9 cái đuôi. Nó có 3 cái mà hóa hình được như thế kia thì huynh đúng thật là tê gái mà loại cái tung tăng ra. Ta chịu huynh mất thôi, bây giờ thì nó chạy rồi. Ngô Công Yêu Vương thấy chiếc đuôi hồ ly bị tên kia cắt ra gắn vào người của mình thì chịu không nổi. Khuôn mặt của gã đã rất hung dữ nay càng nổi giận thêm đáng sợ. Cả thân hình cũng toát ra từ tầng tầng bạch khí lạnh đến run người. Tại vì lúc ấy cô nương này nhìn ta đầy hấp dẫn, trên người của nó lại có mùi của nữ nhân. Bình thường nam nhân như là chúng ta lại xịt nước hoa khắp người bao giờ. Với lại cũng là hiểu tính của ta mà. Nơi này bao nhiêu năm qua làm gì có vị tiểu thư xinh đẹp và đáng yêu như thế. Hóa ra là nó cải thành nữ nhân. Tức chết ta thôi. Thủy yêu bị cô công yêu vương đay nghiến cho nên tức giận mà chửi rủa Triệu Chân Nhân không tiếc lời. Kiểu gì để cũng phải bắt thằng nhãi danh này bồi táng theo Tuyết Nghi Hạ con mẹ nó nữa. Lần này thì đến Ngô Công Yêu Vương gào thét, nhất thời khu rừng trên ngọn Ngũ Thổ Sơn này bỗng nhiên bị rung lên bần bật bởi hai con yêu quái khổng lồ hùng mạnh hét lên những tiếng giận dữ đến cùng cực. Tất cả sinh vật sống quanh đây mấy khu rừng lân cận đều bị hai tên này làm cho sợ hãi bỏ trốn. Sinh vật nào đen đồi đứng gần thì bị sóng âm làm cho chết ngay lập tức. Có lẽ là chúng nắm trong tay quyền sinh quyền sát, cho nên hai tên này cũng không chú ý đến những chuyện còn con này. Bởi sống hay chết những sinh vật đó ở thế giới cường giả vi tôn này thì chẳng một ai quan tâm cả, mạng sống của muôn loài tùy thuộc vào khả năng của mình mà thôi. Ta đã ngửi thấy mùi của Tuyết Nghi Hạ rồi, lần này thì các ngươi có chạy lên đằng trời. Ngô Công Yêu Vương gầm lên những tiếng vô cùng chói tai, có cảm giác như lúc này gã đã muốn xé xác Triệu Chân Nhân ra làm trăm mảnh. Sư đệ khoan đã, phải có đối sách, thằng nhãi con kia không đáng sợ, đáng sợ là cái tên đạo sĩ râu dài đi cùng đó. Tên này có cái pháp bảo nhìn giống như là cái tháp, có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Phân thân trước kia của ta cũng bị nó hút vào đấy. Có lẽ là cũng có rất nhiều yêu tộc bị cái vật này giam giữ. Nếu có thể thì giết luôn lão già nhân loại này, rồi cướp luôn cái thứ đáng sợ đó. Một là trả thù được cho Kiều Vĩ Thiên Hồ, hai là sẽ dùng thứ này để đối phó với những tên còn lại. Lúc đó huynh đệ ta sẽ ở chùm Ngũ Thổ Sơn này. Không ngờ thủ huynh lại có thể nghĩ ra được cách này hay lắm. Tưởng huynh não cho nên ngu ngốc, nhưng mà cũng có lúc thông minh ra phết. Được rồi, hai tên nhân loại này kiểu gì cũng tóm được chúng. Lúc đó thì tên tuổi trẻ có danh xưng triều chân nhân gì gì đó cho huynh tha hồ mà thụ nó. Ta biết huynh có những đòn tra tấn lợi hại biến thái lắm cơ mà. Gã giết tinh này vô cùng kinh tởm với những việc làm mà tin thủ yêu này có thể ra tay với con mồi. Nhất là các con mồi là nữ nhân thì rơi vào tay của gã chỉ có ước là mình chết đi còn hơn. Hai từ biến thái cũng không thể miêu tả được hết những hành động man dợ của tên này đối xử với họ. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong rừng mang theo một chùm lông đuôi, đó chính là vật dương. Sư huynh của triều chân nhân, gã đang cần chùm lông đuôi của hồ ly tinh chạy về hướng ngược lại với triều chân nhân, đánh lạc hướng hai tên yêu quái đang đuổi theo xuống núi. Triều chân nhân vốn là một người thông minh, mưu sâu kế hiểm, biết lần này đã động phải thú dữ cho nên nghĩ ra cách này. Đầu tiên là gã chặt hết 9 cái đuôi của yêu hồ ra bọc kín và chôn xác con hồ ly này xuống đất, ngăn chặn cho mấy tên yêu quái kia có thể ngửi ra được mùi. Bởi ai biết đâu được những kẻ này đều là những con quái vật ma mãnh sống thành tinh biết bao nhiêu năm nay rồi. Giờ chúng có thể có mối liên kết kỳ lạ nào đó thì sao? Xóa sạch dấu vết xong, gã đưa cho vật dương 9 cái đuôi dặn dò. Sư huynh, để biết huynh là có thể chui vào được trong lòng đất, lại nhanh nhẹn tháo vát. Giờ chúng ta đã coi như là người nhà. Ta tin tưởng huynh nên lần này nhờ huynh một việc. Hãy mang 9 chiếc đuôi này đi theo hướng ngược lại với chúng ta, cố gắng đi càng xa càng tốt. Ta và sư phụ cùng với Vân Hồ sư đệ sẽ tiến về ngọn núi Tam Thủ Sơn, sau đó thì tiếp tục hướng về ngọn Tứ Thủ Sơn. Sau đó thì sư huynh hãy vòng lại đoàn tụ cùng với chúng ta. Huynh hãy cầm lấy tấm truy tung phù này, chỉ gần trong phạm vi cho phép thì tùy thời có thể biết chúng ta ở đâu. Sau đó thì cứ lần theo dấu vết mà tới, chăm sự việc này nhờ đại ca. Vật dương cầm theo hai vật triều chân nhân đưa rồi gật đầu. Đây cũng là một tên có chí khí, lại có tài cho nên triều chân nhân khá là ưng bụng. Có được một huynh đệ như vậy thì cũng đáng kết giao. Vân Hồ hiện tại chưa đủ khả năng làm những việc mạo hiểm được. Thể Vạn lúc này đang trọng thương cho nên gã không muốn làm kinh động đến sư phụ. Ngày thì hai thầy trò đi, đêm thì nghỉ, mặc dù đường rừng hơi chậm, nhưng có Vân Hồ dẫn đầu dò xét. Bởi gã là một hồn ma không có thực thể cho nên cũng không có gì nguy hiểm. Thẩm thoát đã hơn 10 ngày trôi qua bình yên, nhìn những dấu trên đường do hai con yêu quái khổng lồ để lại, lúc xuống núi không khỏi khiến cho hai thầy trò cùng Vân Hồ nghẹn giọng. Những nơi mà chúng đi qua đều để lại trên đường thành những vệt giống như ai đó dùng chân đạp đổ vậy, mùi yêu khí toát lên vô cùng nồng đậm. Sang ngày thứ 11, hai thầy trò đặt chân đến dãy núi Tam Thủ Sơn là đại bản doanh của hai tên yêu quái. Từ đây chỉ cần vượt qua ngọn núi này qua địa bàn của thủ yêu và ngô công yêu vương, triều chân nhân chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Gã nói với Vân Hồ, sư đệ có muốn chơi lớn một lần không? Ta có ý này và có thể khuây khỏa đả thông tư tưởng, giải tỏa uất đức vì mười mấy ngày phải chạy trốn. Vừa có thể chọc tức được hai con yêu quái ngu ngốc kia, để có máu không? Vân Hồ cũng là một tên du côn, hoặc có thể gã đi theo triều chân nhân cho nên học được cái tính này của gã. Lúc này đang ấm ức lại nghe triều chân nhân nói vậy thì liền tỏ ra hào hứng, lẩm bẩm khe khẽ. Máu chứ đại ca, con mẹ nó chạy mấy hôm nay phọt cả rắm ra. Lúc đấy cũng lo nơm nớp huynh và sư phụ bị hai con yêu quái kia bắt được, là huynh sẽ bị nó hiếp dâm, sàm sỡ thì để lúc đó lấy ai ra mà đối thơ ca hát. Cuộc đời lúc ấy chẳng phải cô đơn lắm sao, khó khăn lắm mới có thể tìm kiếm được người thấu hiểu mình, có thể bầu bạn với mình. Nhưng may mà huynh bị làm sao thì ta biết phải như thế nào. con bà nó, nhưng bây giờ ta phải làm sao hả sư huynh? Lươn lẹo đồi bại bị ổi văn vở xấu tính cơ mà ta thích. Lần này thì phải cho hai con yêu quái kia thí nhục mà chết mới được. Dám chua đuổi cậu Triều sao? Ánh mắt của Triều chân nhân tỏ ra nguy hiểm, gương mặt cũng đanh lại bảo: chúng ta đợi Vật Dương đêm nay sẽ đốt nhà Thủ Yêu và Ngô Công yêu vương kia. Mồi yêu khí nồng đậm như thế này thì chắc chắn hang ổ của nó gần đây thôi. Không biết là hai con yêu quái kia lúc quay về mà thấy hang ổ của mình thì bị phá hủy nó sẽ như thế nào. Ta muốn nhìn vẻ mặt của chúng nó đầy tức giận, nhất là con yêu Minh Võ kia. Bố đốt nhà của mày, lần sau thì tránh mặt cậu mày ra nhé. Cương mặt của Triều chân nhân vô cùng nham hiểm, mang theo và bị ổi nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm thực hiện kế hoạch. Có lẽ xưa nay chưa một ai có thể đờm được, điên khủng như gã. Lại được tên sư đệ Vân Hồ cũng không kém phần đê tiện, chung tay cùng với đại ca thực hiện âm mưu, mà mỗi khi nhớ lại làm cho Thủ Yêu Minh Võ và Ngô Công Yêu Vương muốn xé xác tiên nhân loại mặt dày bố láo mất dạy này ra hàng trăm ngàn mảnh. Xưa nay chưa có một kẻ nào dám làm những việc phạm thượng với chúng như vậy. Vậy mà bây giờ lại có một kẻ không sợ chết, dám khinh nhờn vào tận hang ổ của chúng mà làm điều sằng bậy. Thật sự tên nhân loại này quá điên cuồng, đáng giận mà. Đốt nhà nhị yêu quái. Một đêm bao phủ giữa một ngọn núi Tam Thổ Sơn vốn đầy những nguy hiểm rình rập. Nhưng mà lúc này có một người một ma vô cùng hung tợn, mang theo chí khí mạnh mẽ tiến về phía trước. Cho dù là bao nhiêu gian nguy cũng không chùn bước, phần vì lâm vào đường cùng, phần vì theo như lời của gã nói mà hồn ma kia do hai tên yêu quái kia đã động chạm vào lòng tự tôn của gã. Mặc dù hiện tại chưa giết được, nhưng phải làm cách nào đó chúng nhớ mãi, khắc ghi vào tâm khảm hình bóng của gã. Thù thì cũng đã kết rồi, sợ thì cũng đã sợ rồi. Mà quan điểm của Triều chân nhân xưa nay vẫn luôn rõ ràng: có thù thì tất báo, không bằng cách này thì bằng cách khác. Bố mày sợ thì cũng phải để cho bố sợ chứ, lại còn đuổi cùng giết tận. Để đến lúc ông không sợ nữa thì chưa biết điều gì xảy ra đâu. Một hình ảnh từ trong lòng bàn tay của gã bỗng nhiên hiện ra. Đó là Vật Dương thoát ẩn thoát hiện, liên tục đang đi về hướng này. Triều chân nhân nhìn mà cứ tấm tắc khen ngợi gã. Chỉ có điều đây là công phu đặc biệt dành cho những âm hồn. Phía lại Vật Dương có pháp bảo hỗ trợ cho nên mới có thể tự do đi lại như vậy. Khi nào rảnh thì hào hào nghiên cứu một phen mới được. Thiết kế cho Vân Hồ kia một cái để tăng thêm thực lực. Chứ yêu ma quỷ quái hiện giờ chúng mỗi tên, tên nào tên ấy đều mang theo sức mạnh khủng bố. Thể Vạn thì đang trọng thương, bên mình lực lượng chiến đấu thì chẳng đáng là bao. Con bà nó nghĩ mà tức, thoát nạn này phải bồi dưỡng thêm cho Vân Hồ và Vật Dương này mới được. Muốn diệt yêu trừ quỷ được phải có thế lực, mưu hèn thì không đủ, đạo hành thì ta vẫn còn chưa thể bằng Thể Vạn. Giết được hồ ly tinh và xà yêu kia phần vì gã may mắn, phần vì chúng đều chủ quan. Nếu như thực lực không có mà diệt chúng dễ dàng quá, thì bọn giang hồ mõm kia nghe xong, nó lại cho rằng ta mồm điêu bốc phét. Nhưng mà chúng không hiểu rằng may mắn đó cũng là một thực lực. Nhưng mà cũng không thể để như thế này được. Lần này bị yêu quái nó dí cho chạy còn hơn cả ma đuổi, nghĩ mà uất. Đạo sĩ mà bị yêu ma nó đuổi bao giờ? Lần này mà thoát nạn, Triều Mỗ quyết định sẽ bế quan tu luyện. Con bà nó giận thực sự. Lại nghĩ là cậu Triệu này hiền lành cho nên chúng mày khinh nhờn. Triệu chân nhân vừa nhìn Vật Dương đang chạy về hướng này vừa ngẫm nghĩ cách đối phó. Một luồng hơi lạnh ùa vào trong hang động làm cho Triệu chân nhân mở bừng mắt ra. Đó chính là Vật Dương đã quay trở lại. Trên miệng của gã nở một nụ cười tươi rói nói với Triệu chân nhân: đã bảo ta là thợ săn dày dặn kinh nghiệm nhất khu vực này. Ta đã ra tay thì chỉ có là gạo xay ra cám. Nhìn vào mặt hai con yêu quái to xác ngu ngốc thộn lòi ra, lúc thấy từng cái đuôi cổ hồ ly mà ta thấy vừa lòng. Con bà nó, nhất là thằng Thủ Yêu Minh Võ chó đẻ kia, nó nhặt được đuôi hồ ly cứ đưa lên mũi người rồi còn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc. Con bà mày Minh Võ biến thái bị ổi. Lầm đầm vài câu sau đó, Vật Dương sư huynh bắt đầu nói ra tình hình hiện tại của hai con yêu quái. Gã có phép độn thổ mang mấy cái đuôi hồ ly lần lượt mang đi thật xa, làm Chi Minh Võ và Ngô Công mãi mê đuổi theo. Sau đó thì độn thổ theo dấu của Truy Tung Phủ rồi quay ngược lại nơi này hội tụ. Triệu Chân Nhân hết lời khen ngợi gã thông minh gan to lớn, làm cho Vật Dương cười không nhặt được miệng. Đây là lần đầu tiên Triệu Chân Nhân khen gã thật lòng. Điều này làm cho Vân Hồ cũng cảm thấy ngưỡng mộ Vật Dương. Bản lĩnh của tên này cũng không phải là tầm thường. Trần Vật Dương nhìn xung quanh nơi này, gã nhận ra được điều gì đó khác lạ cho nên hỏi Triệu Chân Nhân. Ta cảm thấy nơi này gần giống với hang ổ của Thủ Yêu và Ngô Công Yêu Vương thì phải. Các ngươi định làm trò gì? Không mau chạy đi nơi khác tìm chỗ tránh xa nơi này mà muốn quay lại đây là sao? Sư huynh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc. Chúng ta quay lại đây ắt có lý do. Thứ nhất là biết đại ca lợi hại, đã dẫn dụ được hai con yêu quái kia đi thật xa. Thứ hai là ta muốn đến để khắc sâu vào tâm khảm của chúng nó vì hình ảnh đẹp trai hào hoa phong nhã của Triệu Chân Nhân này. Vĩnh viễn chúng nó không bao giờ quên được ta. Con bà nó, ta đường đường diệt ma trừ yêu không ít mà lại bị chúng nó đuổi chảy rẽ đất nửa tháng nay. Lúc nào cũng nơm nớp lo lắng ra bao giờ. Sư huynh người nói xem mối nhục này có phải rửa không? Có xứng đáng để ta ra tay một lần trả thù cho việc này không? Triệu Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi lào bào, dường như lúc này đã quyết tâm lắm rồi. Các người định làm gì? Vật Dương vẫn chưa hiểu liền hỏi lại. Làm gì sư huynh cứ đi theo chúng ta sẽ rõ. Ta sẽ cho hai con yêu quái kia một ấn tượng khó phai. Nói rồi Triệu Chân Nhân cùng Vân Hồ nghênh ngáo đi ra cửa hàng. Thầy Vạn thì đang ngồi nghỉ ngơi. Có lẽ là do mấy hôm bị thương nặng và tâm lý cũng không thoải mái. Bởi việc chạy trốn này hơi mệt cho nên đi ngủ từ sớm. Vật Dương léo đéo theo sau. Gã nghe thấy Triệu Chân Nhân nói như vậy thì có vẻ hào hứng. Thế này tính kỳ cũng rất giống với lại hai sư đệ của mình. Thậm chí còn lầy lội mạnh hơn là so với Vân Hồ. Hang động của Ngô Công Yêu Vương nhìn bên ngoài cũng khá đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ tráng lệ như là hồ ly tinh kia. Chẳng biết từ bên trong bài trí như thế nào, nhưng ở bên ngoài Triệu Chân Nhân và hai con ma để nhòm ngó vào thì thấy từng luồng bạch khí toát lên mù mịt. Có lẽ nơi này là của hai đầu yêu vương cư ngụ nên chẳng có bất cứ một sinh vật nào, dù chỉ là một con kiến dám bén mảng lại gần. Đại ca, sao nơi này lại vắng vẻ như vậy? Để có cảm giác hơi mạo hiểm, mình làm như thế này có sợ con rết và thằng Thủ Yêu Minh Võ nó trả thù không? Phân Hồ cất tiếng giọng nói có vẻ lo lắng. Ôi rồi ôi, ông chết rồi mà vẫn còn sợ là sao? Ta sống sờ sờ ra đây mà không có vấn đề gì, lẽ nào sư đệ ngươi xoắn? Đệ không lo cho bản thân đệ, dù gì cũng là người từng trải biết mùi đàn bà. Ta lo là lo cho sư huynh mà thôi. Nhớ may mà nói gờ mồm huynh mà bị con Thủ Yêu kia nó túm được, thì lại lấy cây hàng bằng gỗ to khủng bố mà nó giã cho sư huynh không trượt phát nào vào đoạn ngã ba, thì ta cảm thấy thốn thay cho sư huynh. Khác gì lấy chày mà giã liên tục vào một chỗ đâu. Phân Hồ giờ dòng trêu chọc Triệu Chân Nhân. Người im mồm cho ta. Đoàn gã quay sang hỏi Vật Dương. Sư huynh, bao giờ thì hai tên kia có thể quay lại nơi này? Có khi nào nó không tìm thấy chúng ta nó quay lại không? Điều này thì ngươi yên tâm đi. Ta nhờ thuật độn thổ cho nên có thể đi nhanh hơn chúng nhiều. Với lại hai con quái vật kia nó không chịu bỏ qua cho ngươi. Thù này đã kết rồi thì trước sau gì cũng phải giải quyết. Vật Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Ta sẽ đánh dấu số đuôi hồ ly tinh kia ở mọi nơi. Đều ngược lại với hướng này, để ta tìm được đầy đủ ít nhất cũng phải chục ngày, lại thêm vài hôm quay lại nữa, thì chúng nó còn là yêu quái cũng không có cách nào mà về kịp. Ở nơi này thì sang bên ngọn núi bên cạnh gần hơn nhiều. Chỉ cần khéo léo một chút thì tên này cũng không dám sang ngọn Tứ Thủ Sơn do chi chủ vương kia thủ hộ đâu. Miễn sao thì chúng ta không gây kinh động mạnh với ả ta là được. Vật Dương đúng là một hồn ma chết lâu cho nên lão làng. Cả khu vực núi cấm này gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Những lời này của y không hề khoa trương bốc phét tẹo nào. Vậy ta yên tâm rồi, bây giờ Vân Hồ sư đệ hãy đi kiếm củi mang về đây cho ta. Và Dương sư huynh hãy vào bên trong hang động xem có kẻ nào trông coi không. Chỉ là đề phòng bất chắc thôi, chỉ ta biết nơi này chẳng có một loài nào dám sinh sống. Hai người bắt đầu làm việc đi. Ngay lập tức Vân Hồ và Vật Dương liền biến mất nghe theo lời chỉ đạo của gã. Chỉ một lát sau quay lại, Vân Hồ đã chất một đống củi ở bên ngoài cửa hang. Vật Dương quay ra báo hiệu là nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Bây giờ ta sẽ cho hai con yêu quái này mãi nhớ tới ba huynh đệ chúng ta. Con bà nó nữa dám đuổi Triều Mỗ sao? Gã và Tần trong hang quan sát. Nơi này mặc dù không rộng lớn như hang của Xà Vương, nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu. Lại vô cùng nhiều ngóc ngách. Chẳng hiểu sao mà ở tận trong cùng lại có treo mấy bức tranh thủy mặc nhìn khá nhỏ nhã. Đây là hang giết tình, nó có văn hóa đại ca à? Biết chơi cả tranh, chúng ta có nên lấy mấy bức tranh này mang về không? Người hầm sao? Nếu lấy đồ của nó sẽ ngửi mùi mà lần theo dấu vết. Chúng ta quang minh chính đại, không làm theo vật dơ bẩn. Chúng ta chỉ đốt nhà của Ngô Công Yêu Vương là được rồi, không lấy trộm. Vì chúng ta là người đàng hoàng, đạo sĩ thì không làm những việc trộm cắp. Đoàn gã nhìn quanh rồi lẩm bẩm. Tiếc là thủ yêu kia bản thể của nó cũng là động phủ tu luyện, nếu không thì cho nó nốt một mồi lửa. Con bà cái thằng Minh Võ chó chết, đừng để lần sau Triều Mộ bắt được. Cậu sẽ dùng dao chặt đi cái chạc cây ở giữa hai chân của ngươi, thằng xúc vật óc chó. Để xem lần này lúc về nhìn thấy bị đốt nhà sủa được nữa không. Vật Dương và Vân Hồ nhìn vẻ mặt lời nói của Triều Chân Nhân tỏ ra rất chính trực, nhưng hành động thì bị ổi khốn nạn mà cảm thấy tên này cực kỳ lưu manh. Cái gì mà đạo sĩ không làm những việc mờ ám? Cái gì mà đàng hoàng? Không lẽ là thông thường gặp phải tin ối rồi ôi này thì cũng đều bị gã bẻ cong, chẳng theo một quy tắc quái quỷ nào cả. Bây giờ thì hai huynh đệ làm cho ta mỗi người một bài thơ thật hay. Chúng ta sẽ thảo mấy bức tranh này ra đốt. Ta sẽ rất mừng khi thấy vẻ mặt của thủ yêu và Ngô Công về nhìn thấy nhà bị đốt. Lại đọc được thư của ba huynh đệ chúng ta thì lẽ là mừng rơi cả nước mắt. Nào làm luôn đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm đâu. Triệu Trần Nhân liến thoáng nói làm cho Vật Dương và Vân Hồ nhìn nhau không hiểu gì cả. Cũng đành nghe theo rồi phóng bút lên mà mỗi tên làm một bài. Vật Dương nhanh nhẹn lấy một cục gạch viết lên vách đá một bài thơ lấy lòng Triệu Chân Nhân như sau. Thằng nào đụng đến Triệu Chân Nhân, cậu sẽ ra tay lột sạch quần. Nếu cãi bây giờ ông đốt ổ, còn cười lúc đấy bố thiêu thân. Thằng Minh Võ ẳng vêu mồm đớp. Tổ Vật Dương liền ném bãi phân. Nếu mày nhục ơi đừng có sủa, tao thể chấp cả họ thằng Hâm. Hay lắm, thật hay lắm. Đồ cả tập danh như thể là bậc bề trên răn dạy con cháu. Liệu thằng Minh Võ chó chết sẽ nghĩ gì khi đọc được bài thơ này chứ? Liệu nó có gục đầu xuống mà ân hận vì đã dám kết thù chuốc oán với Triều đại ca không chứ hả? Vân Hồ gật gù khen bài thơ thất ngôn bất cú đường luật mà Vật Dương sư huynh này chỉ trong nháy mắt đã làm ra. Nó nói bằng giọng nịnh bợ, quả nhiên là nhân tài. Thông minh thế này thì gã làm sư huynh của mình cũng xứng đáng. Quả nhiên là không hổ danh là đại ca của Vân Hồ. Tên này không mồm điêu ba hoa bốc phét, nói là làm được. Nhưng mà ta cũng không thể để mất mặt được. Nhất là có Triều Chân Nhân ở đây, phải tỏ ra mình cũng là có khí chất. Phải cho cái thằng Minh Võ kia thích nhục mà chết mới được. Vân Hồ cũng lấy một viên đá khác sau đó tiến lại cạnh Vật Dương mà viết lên. Thế nhục lắm chưa thằng Minh Võ, nhìn mày cậu Triệu coi như chó, không trình độ cháu hãy câm đi, chẳng tài năng con đừng chém gió. Cổ ngắm trên đầu xích vẫn chưa, tao nhìn dưới mõm không mang giỏ, khuyên đừng sủa mãi người ta đánh, kẻo chết toi thì ai nhận họ. Tuyệt phú thi, con bà nó đúng là một tuyệt phẩm, thất ngôn bát cú đường luật vận chắc, đồ tập danh mặc dù đọc nó hơi ngoằn ngoèo lắc léo thế nhưng mà chửi hay lắm. Thằng Minh Võ là một con chó, sao sư đệ lại có thể làm ra được một bài thơ hay vậy chứ? Vật Dương và Triều Chân Nhân nhìn Vân Hồ tò mò, Lần này thì càng nể thêm tài năng thi phú xuất thần của y. Quả nhiên là một con ma có văn hóa, chửi người như là hát hay. Nếu mà thằng thủ yêu minh võ này đọc xong bài thơ này không cảm thấy nhục nhã mà vẫn còn sủa bậy được thì nó đúng là hơn một con chó, bởi vì chó thì đâu có thấy nhục. Nếu mà nó vẫn còn là một con yêu quái thì nó sẽ nhục đến chết mà thôi. Quả nhiên là có hai huynh đệ tốt. Triệu Chân Nhân nhìn chằm chằm vào hai bài thơ được viết ngay ngắn trên bức vách mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đọc đi đọc lại mấy lần, gã nói với hai huynh đệ: các người có biết điều tự hào nhất của một đời người lớn nhất như ta thế nào không? Vân Hồ suy nghĩ một lời rồi đáp: là làm được một bài thơ hay như ta. Triệu Chân Nhân lắc đầu, Vật Dương thì có vẻ chín chắn, là khả năng trời làm cho một con yêu quái biến thành con chó, làm cho nó cảm thấy nhục nhã mà chết. Cơ mà ta cũng chưa thấy ai nghe chửi mà chết được, cùng lắm là nhục quá tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mà cắn rứt rồi tự động biến mất. Họ có thể là nó sẽ dùng cách đê tiện khác để ném đá giấu tay, nói xấu lại chúng ta mà thôi. Nhưng mà không sao, lũ tiểu nhân ấy mãi mãi chỉ đứng sau lưng mà thôi, không bằng một con chó. Vì con chó nó còn dám đứng trước mặt ta mà sủa. Ví dụ như thằng Minh Võ này, nó có dám đứng trước mặt ta đâu. Này sư huynh nói bé thôi, bí mật này chỉ có ba chúng ta biết thôi đấy. Huynh nói vậy chẳng khác bảo ba chúng ta là chó. Tại vì lúc này ta đang bị thằng thủ yêu Minh Võ nó đuổi đấy, chạy trốn nó cơ mà. Vân Hồ nói ra làm cho cả ba liền cười ầm lên. Sau đó thì Triệu Chân Nhân nhìn hai con ma nói bằng giọng điệu thâm thúy: các người không hiểu rồi, tự hào nhất của một đời người đó là ta được làm huynh đệ với hai người. Sai hay đúng chẳng quan trọng nữa, các ngươi có thể vì ta mà chửi cả thiên hạ, có thể cùng ta khóc cười mà chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian. Đó mới là điều ta cảm thấy mãn nguyện và tự hào nhất. Mà thôi kệ mẹ cái thằng thủ yêu đi, để ta vẽ một bức tranh trên đây, sau đó thì chúng ta phóng hỏa đốt nhà, rồi sau đó chúng ta té, nó mà về bây giờ không chạy kịp đâu. Vài ngày sau thì ngọn núi Tam Thủ Sơn liên tục có những tiếng gầm gào mãnh liệt, có cảm giác như là ngày tận thế sắp sửa diễn ra. Tất cả muông thú quanh ngọn núi này đều tìm cách chạy trốn mất tích, bởi vì có hai đầu quái yêu chẳng hiểu sao mà chúng tự nhiên nổi điên, đập phá cuồng loạn. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng trời bới vang lên khắp mọi ngõ ngách trong toàn bộ dãy núi cấm. Con mẹ thằng Triệu Chân Nhân, đừng để ta gặp ngươi. Con bà thằng Triệu Vô Sỉ, thằng thối mồm, thằng bố láo mất dạy, ta thề mà tóm được ngươi thì đừng có mà van xin. Mối thù này nguyện sẽ không đội trời chung, ta hận ngươi. Tất nhiên là những lời này chẳng thể đến được tai của Triệu Chân Nhân và hai con ma huynh đệ của gã. Thầy Vạn cùng với học trò lúc này đang len lỏi trong một hang động rất sâu, trong một ngọn núi cách xa hang động của thủ yêu Minh Võ và Ngô Công Yêu Vương. Sau khi nghe làm nên một chuyện kinh thiên động địa chọc giận hai đầu yêu thú, Triệu Chân Nhân nhanh chóng rút lui, cõng thầy Vạn. Vật Dương thì nắm rõ địa bàn này, dẫn đường chạy trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của chúng. Hiện tại thì lạc vào một hang động dưới sâu của một ngọn tứ thủ sơn. Nơi này là vô cùng kỳ quái, hang động chi chít thông với nhau, có vẻ như là hang ổ của một loài yêu thú nào đó. Sư đệ, chết mẹ ta nhầm rồi, nơi này ngày trước ta đã đến, nhưng mà lúc đó vội quá không kịp ghi nhớ. Với lại việc này qua rất lâu rồi, địa chất và mọi thứ nó biến đổi. Vật Dương nhìn xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì nơi này không giống với những gì mà gã tưởng tượng khi trước. Chuyện đi nói với Triệu Chân Nhân, gương mặt cũng tỏ vẻ lo lắng, gã sợ hãi trách mắng: lạc thì cũng lạc rồi, nhưng mà ta nhìn nơi này không giống hang động tự nhiên, mà có vẻ giống như là được đào bới. Lẽ nào đây là ổ nhện tinh chi chu vương? Triệu Chân Nhân lắc đầu ngán ngẩm, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hai tên nhiều quái kia mới trốn tránh được, tưởng ngon lành mà đi xa, ai ngờ lại lạc vào ổ của con nhện nhện. Theo như những gì Vật Dương suy đoán thì chỉ cần đi xuyên qua ngọn núi này có thể tới được mảnh đất ngũ thủ sơn. Khéo léo một chút, không để kinh động ầm ĩ đến vị chủ nhân thủ hộ ngọn núi đó thì có thể thoát được núi cấm. Càng đi sâu vào bên trong thì hiện tại đang là ban ngày, tuy ánh dương quang cũng không chói rọi thẳng được vào bên trong, Nhưng mà dù sao Vân Hồ và Vật Dương vẫn chỉ là những âm hồn không có thực thể, vẫn phải vào Hắc Mộc Bình nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn hai thầy trò nhìn thấy quang cảnh của nơi quỷ dị, lại có chi chít những cái lỗ được liên kết với nhau như là tổ ong, giống như là có loài vật gì đó vô cùng nguy hiểm, mà với số lượng rất lớn chứ không phải là bình thường. Cho nên Triệu Chân Nhân nhận thấy suy luận của mình là đúng, bởi vì bên trong thỉnh thoảng gách nhìn có những sợi tơ trắng căng kín to cỡ ngón tay vô cùng chắc chắn, làm cho gã cảm thấy hơi rợn rợn. Triệu Chân Nhân hỏi sư phụ của mình: "Thầy cảm thấy trong người bây giờ sao rồi?" "Ta khá hơn rất nhiều, lần này quá là nguy hiểm, may nhờ có con ra tay cho nên mới có thể bình an đến hiện giờ." Toàn ông quay sang nói với Triệu Chân Nhân: "Hai tên Vân Hồ và Vật Dương kia được đấy, nếu như có thể hãy cố gắng đối xử tốt với chúng. Ta thấy giữa chúng và con có vẻ gì đó rất hợp với nhau. Nhưng hãy nhớ một điều là làm gì thì làm cũng phải có sự kiên nhẫn và dốc hết sức lực của mình. Việc gì cũng phải dồn tâm huyết vào mới thành công." "À, vừa kiên nhẫn và tâm huyết, người ta còn có nhẫn tâm đó sư phụ. Phải thật nhẫn tâm, còn nghe theo lời của thầy còn sẽ nhẫn tâm. Con ấy không lúc nào nghiêm túc đàng hoàng được, luôn cợt nhà đùa giỡn, ăn từng nơi chơi từng chỗ, không thể bừa bãi tùy tiện được." Lời nói chưa dứt thì bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng động lạ giống như những tiếng bước chân, rồi bất ngờ có một sợi dây tơ to cỡ ngón tay không có dấu hiệu gì báo trước lao thẳng vào lồng ngực của gã. Triệu Chân Nhân khịt khịt cái mũi, gã vốn đã thính tài lắm, thế nhưng mà lúc này trong hang động âm u quỷ dị này tuyệt nhiên lại không có phát hiện được những thứ ám khí từ đâu lao đến. Gã giật mình liền gọi Vân Hồ vào Vật Dương ra. Hai tên liền xuất hiện cảnh giới, tự động phân chia một trước một sau tùy thời cơ hành động. Tình hình hiện tại có vẻ căng như dây đàn, bởi bất ngờ Triệu Chân Nhân cảm thấy có một khuôn mặt kỳ quái vừa lướt qua đầu của gã bằng tốc độ nhanh không tưởng. "Mẹ mày ma à? Bố mày diệt ma hàng quỷ ngàn con rồi, chưa gặp con ma nào ối rồi ôi như mày. Yêu khí thì không phải, ma khí thì lại càng không. Mày là cái giống loài quái gì? Nhìn vẻ bố trí của hang động và những sợi tơ kia chắc chắn là nhện tinh. Cơ mà quái nào lại có cả đàn này thì đỡ thế nào được? Vật Dương ơi là Vật Dương, bảo huynh dẫn đi đường vòng, bây giờ huynh lại dẫn ta xông thẳng vào hang ổ của nó, ảo thật đấy. Đúng là thiên đường mở cửa mà không tới, địa ngục vô môn lại bước vào, ôi dồi ôi." Các bực mình vì dù thế nào cũng có cảm giác bị khuôn mặt đó theo dõi, cho nên khó chịu lẩm bẩm. Hang động tối tăm như là miệng tổ ong, mặt cắt của nó giống như nằm ngay chỗ cuống của tổ ong ấy. Âm thanh phát ra nghe rất chói tai, cùng khuôn mặt đầy sát khí, mang theo một vẻ gì đó kỳ dị, làm cho thầy Vạn cũng cảm thấy bất thường. Ông bảo với Triệu Chân Nhân: "Sao con bảo huynh đệ của con là tinh thông độn thổ, độn đâu không độn lại dẫn ta vào tổ nhện? Cơ mà hiện tại phải tìm cách thoát ra khỏi đây, nơi này không thể ở lâu được." Bất chợt có tiếng rít lớn rồi tiếng động rất mạnh. Bất ngờ Triệu Chân Nhân há mồm ra, trên đầu gã có hai con nhện to kinh khủng, tám cái chân đang bám chặt vào tường đuổi nhau. Hóa ra khuôn mặt kia chính là hình ảnh trên lưng của nó. Gã cũng hơi hoảng bởi vì lần đầu tiên thấy được con nhện to bự như vậy. Lần này hai thầy trò liền nép sát vào vách hang, cố gắng nín thở không gây ra tiếng động. Một lúc sau thì hai con nhện khổng lồ đi sâu vào bên trong. Đây hình như là hai con nhện mặt người, là vật cực độc. Triệu Chân Nhân thì thầm với sư phụ: "Con biết vì sao bọn nhện này đứng trên cả Thủ Yêu và Ngô Công Yêu Vương rồi. Bởi vì chúng rất độc, lại sống thành bầy đàn. Mặc dù chưa có linh trí nhưng mà số lượng của chúng rất nhiều. Có thể vì lẽ đó mà mấy tên yêu quái kia cũng không muốn dây dưa. Mà bọn này da thịt thì béo, khó có thể gây thương tích được. Tốt nhất mình nên tránh đi thầy ạ." "Con nói toàn những lời ta biết, ta cũng không muốn ở lại đây chút nào, ngột ngạt bức bối lại toàn mùi khó chịu. Nhưng mà bây giờ quay lại cũng không được, đành phải đâm lao theo lao. Nhưng mà thật cẩn thận đừng để chúng phát hiện, cứ đi theo đường mà Vật Dương đánh dấu kiểu gì cũng ra được ngoài." Bây giờ thầy Vạn bị một sợi tơ từ đâu đưa tới quấn chặt lấy chân rồi lôi thật mạnh. Vừa mới bị thương chưa kịp hồi phục hoàn toàn, lại bị một đòn tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, khiến cho thầy Vạn ngã ngửa lại đằng sau. Triệu chân nhân không kịp phản ứng, lúc này ngoảnh mặt lại không thấy sư phụ đâu nữa, liền lo lắng. Vân Hồ cũng ngay lập tức đi theo thầy Vạn bảo vệ, và Dương thì đi trước dẫn đường nên không biết. Chết mẹ rồi, sư phụ ơi, người đừng chết, con sẽ cứu thầy ra. Mẹ, mấy cái con nhện chẳng nhẽ nghĩ sư phụ ta là đường tăng định ăn thịt sao hả? Tí nữa bố đốt nhà liếu láo quen thân. Gã vừa lầm bầm vừa nhanh chóng lần tìm theo chỗ âm thanh phát ra, tiếng kêu quái đàn của lũ nhện với tiếng kéo lê xoành xoạch bên trong hang làm cho Triệu chân nhân cũng hốt hoảng đuổi theo. Cậu ta! Nhưng chưa nói hết câu thì bị thứ gì đó chặn ở họng. Chạy đến chỗ ngã ba, thầy Vạn rên lên ư ử. Lúc này gã nhìn thấy sư phụ của mình đang ngã sóng xoài trong hang, bị vô số những sợi tơ trắng lấp lánh trói chặt chân tay, cổ họng cũng bị cuốn một vòng. Tuy không đến nỗi chết ngạt nhưng mà cũng không thể nói năng được gì, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Thầy Vạn kinh sợ đến tái cả mặt, thế học trò đang chạy đến liền cố gắng mở miệng kêu cứu. Khổ nỗi cổ của hắn bị thít chặt quá, cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ư, tiếng kêu phần lẫn nỗi hoảng sợ đến tột độ của ông gần như không còn tiếng người nữa. Bên trong hang động vốn đã rất vang vọng càng thêm quái dị. Triệu chân nhân không kịp nghĩ ngợi gì vì sao thầy Vạn thành ra như vậy, đã liền vội vàng lao đến định giải cứu cho sư phụ. Nào ngờ lúc ấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng sột soạt, cơ thể của thầy Vạn bỗng nhiên bay bổng lên không trung, giống như là bị ai đó nhấc lên vậy. Triệu chân nhân vội vàng rút trong người ra lá bùa, lẩm bẩm mấy câu. Ánh sáng yếu ớt của lá bùa phía trên rọi thẳng vào bộ mặt quái thai trên lưng của con nhện khổng lồ. Nó đang lơ lửng trên đỉnh đầu của gã, giống như là đang cười đều làm cho Triệu chân nhân tái mặt. Khuôn mặt dị hợm trên lưng của con nhện kia hơi co giật. Mỗi lần như vậy thì thầy Vạn lại bị lôi lên cao một quãng, giống như là con nhện đang muốn lôi ông lên xoay vòng vòng vậy. Triệu chân nhân ngay lập tức đạp một chân vào vách, rút trong người ra một con dao găm chém mạnh vào sợi tơ, khiến cho nó đứt làm đôi. Con nhện mặt người kia vẫn còn lơ lửng trên cao, hành động này càng vào bên trong không gian càng hướng lên cao. Chỗ này tuy cách đoạn cắt lối vào không xa, nhưng đã cao lắm rồi. Phía bên trên hoàn toàn là một màu đen kịt, nhìn không rõ thứ gì. Triệu chân nhân vẫy tay ra hiệu cho Vân Hồ quàng cho gã thanh đao rồi nhanh chóng tiến lại, bắt lấy con dao cắt đứt những sợi dây tơ dính quấn quanh cơ thể của thầy Vạn. Người của thầy Vạn lơ lửng trên không thoát ra dây bịch xuống nền đất, nhưng mà may mắn Triệu chân nhân nhảy ra đỡ kịp rồi hỏi: sư phụ sao rồi, có đi được không? Bà nãy còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên thấy thầy bị nó lôi đi, không hiểu là thứ gì kinh vậy. Thầy Vạn bị thít chặt cổ đến mức trợn hết cả tròng mắt lên, khó nhọc lắc đầu. Lần này do kinh hãi quá độ lại mới bị thương dậy, không những không nói được từ nào, tay chân còn mềm nhũn như bún, không điều khiển được nữa. Phân Hồ nhìn chòng chọc vào bộ mặt quỷ phía trên chửi lớn: con mẹ mày, tơ mới tiếc, chẳng nhẽ mày là nhện tinh sao lại kéo sư phụ ta bê xê lít thế? Nói đoạn chẳng buồn quan tâm xem cái mặt quỷ kia là giống gì, vùng tay ném con dao mà Triệu chân nhân cho vào thẳng con nhện, nhắm chuẩn bị mục tiêu phóng thẳng vào bộ mặt quỷ. Lưỡi dao bay với tốc độ nhanh chóng cắm vào phần đầu của bộ mặt quỷ, chỉ thấy phía dưới khuôn mặt quái dị ấy xuất hiện hai hàm răng đen đỏ sáng rực, mỗi hàng bốn chiếc trên to dưới nhỏ, giống như là có tám chiếc mắt đỏ ngầu. Một khối thịt màu đen khổng lồ đang từ trên trần hang đổ sập xuống. Thấy tình thế nguy hiểm, Triệu chân nhân vội vàng kéo sư phụ tránh sang một bên. Một gối đen chùi chũi vừa mới kéo rơi xuống ngay chỗ của gã đứng. Lần này thì dưới ánh sáng của tấm phủ chỉ cách nó chưa đầy nửa mét, nhìn rõ được chân diện mục của con nhện này. Đây là một con nhện mặt người khổng lồ, toàn thân đen bóng, hoa văn màu trắng. Trên lưng nhện trời sinh đang hình thành một gương mặt với đầy đủ những nét đường ngũ quan, không thừa không thiếu thứ nào. Phần thân con nhện to gấp mấy lần, trên tám cái chân dị dạng mọc đầy lông tơ, mới nhìn đã biết đây là vật cực kỳ độc. May mà nó vẫn còn chưa chích cho sư phụ cái nào, Nó mà chinh cho thầy một cái thì ối rồi ôi ngay. Vân Hồ thấy thầy Vạn không sao thì mở lời. Bạn ấy gã cũng bất ngờ không kịp phản ứng gì cả. Sợ ông mà bị sao thì sư huynh Triệu Chân Nhân đập chết ngay tại chỗ, chứ đùa thế nào được với tin cục xúc này. Gã vẫn chưa hết bàng hoàng tín lại trước con nhện, bê lên tảng đá ném thẳng vào đầu nó rồi chửi. Mẹ mày dám làm kinh động đến sư phụ này, tại mày mà sư huynh tao phải vất vả này, lếu láo này. Vừa nói Vân Hồ vừa làm ra những hành động văn vở vô cùng giống Triệu Chân Nhân, khiến cho họ Triệu lúc này chẳng biết trách móc như thế nào. Đành im lặng, gã chỉ sợ thầy Vạn bị thương. Nhưng mà hiện tại thì ông cũng không sao, cho nên yên tâm vội vàng cúi xuống kiểm tra thương thế sư phụ. Ngoài với vết thương ở ngoài ra thì không có gì đáng ngại. Lúc này thì Vật Dương cũng đã quay lại, thì mọi người ai cũng hốt hoảng. Gã hỏi sư phụ cùng với hai đệ làm sao mà nghệt ra vậy, ta đã tìm được đường ra khỏi nơi quỷ quái này, hãy yên tâm theo ta. Vật Dương vỗ ngực bồm bộp tỏ ra tự tin, cam đoan sẽ đưa mọi người đưa ra. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên một sợi dây to cỡ bắp đùi, chắc hơn dây chảo, từ đâu lao ra quấn chặt vào thầy Vạn và Triệu Chân Nhân lôi mạnh. Vân Hồ và Vật Dương liền lao nhanh đến ứng cứu nhưng không kịp, chỉ thấy tốc độ của sợi dây kia mỗi lúc một nhanh, kéo hai thầy trò lao vun vút về phía trước. Triệu Chân Nhân liền hét toáng cả lên, cứu ta, còn bà nó dây tơ này làm bằng cái gì mà chắc vậy. Lần này thì lưỡi dao trên tay của gã cũng không thể cứ đứt kịp những sợi tơ đang quấn lấy mình. Lời nói vừa ra khỏi miệng thì bất ngờ sợi tơ kia như cảm nhận được tiếng động, liền tự động lao lên quấn chặt lấy miệng của gã. Chết mẹ rồi, nếu không nhanh tìm cách thoát thân thì kéo ta bị con nhện khổng lồ khi ăn thịt mất, định mệnh nó chứ. Thầy Vạn cũng nghĩ sợi tơ kia lôi đi cùng với Triệu Chân Nhân, cả hai bằng mắt thường bị kéo đi, giống như ai đó đang câu cá vậy. Mà sợi dây tơ kia chính là sợi câu, thầy Vạn và Triệu Chân Nhân là hai con cá lớn. Ông đã trải qua một lần bị nó khống chế, cho nên bây giờ cũng có kinh nghiệm, tránh mọi lãng phí sức lực không cần thiết. Nhưng mà quả thật lúc này cũng rất đau, bởi sợi dây kia quá là khủng bố, lại vô cùng chắc chắn, lớn hơn nhiều lần sợi dây mà con nhện mặt người ban nãy. Và Dương dùng độn thuật đuổi theo, gã cố gắng chạy song song với Triệu Chân Nhân, lúc này đã bị trói gô giống như là một khoanh giỏ, chỉ còn sót lại một cánh tay. Gã giơ ra ngoài để không bị nó trói toàn bộ lấy thân thể. Sư đệ mau dùng lửa đốt, sợi tơ này tuy lớn nhưng mà chắc chắn không thể chịu được hỏa công. Ta chắc chắn sợi tơ này được phóng từ đít của con nhện khổng lồ thành tinh. Vật Dương nhìn Triệu Chân Nhân bị sợi tơ quấn thành chiếc bánh tét thì mới hoàng hồn. Cá loài hoài mãi liền moi trong người Triệu Chân Nhân được một chiếc hộp quẹt, liền châm lửa đốt lấy sợi tơ to bự đang quấn chặt. Đúng như lời của Vật Dương nói, sợi tơ này không thể chịu được nhiệt, liền ngay lập tức chảy muốn ra thành tro. Sợi tơ kia không kéo được thứ gì cho nên lập tức rụt ngay lại, nhanh hơn tốc độ của nó xuất hiện, biến mất ngay lập tức. Thân hình của Triệu Chân Nhân được cởi trói, cách nhìn xuống sợi tơ bị đốt thành tro, liền nghĩ ra một ý tưởng với Vật Dương. Ta có ý này, bây giờ để cho sư phụ chịu thiệt thòi một chút vậy. Sư huynh dùng độn thuật đến miệng hang, cố gắng cùng với Vân Hồ sư đệ tìm cách giữ nó lại. Đừng để cho sư phụ bị nó kéo vào trong hang, ta sẽ chạy bộ theo sau. Ngay lập tức Vật Dương gật đầu, dùng độn thuật chui vào lòng đất chặn lại phía trước, trên tay thổ sẵn hộp quẹt đứng chờ đợi. Triệu Chân Nhân vẻ mặt cay cú, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: con bà mày, hôm nay ông sẽ đốt sạch giết sạch, nhện tinh cậu cũng đập chết. Làm nhục ta thì được, chứ đụng chạm sư phụ ta thì người tới số rồi. Thầy Vạn do bị trọng thương từ mấy hôm trước, lại tuổi cao sức yếu, không còn sức khỏe giống như thanh niên, cộng với áp lực bên trong hang động này, liên tục bị đàn nhện tinh khống chế, cho nên lúc này có vẻ như hết khả năng chống cự. Gương mặt đã tái mét, hơi thở dường như mỗi lúc một khó nhọc, bởi những sợi tơ càng lúc càng siết chặt, không thể dãy dụa được. Mặc dù một thân pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hiện tại thì thúc thủ vô sách. Những sợi tơ giống như là dính chặt lấy cơ thể, kéo ông vào sâu bên trong. Thầy Vạn đã nhắm mắt buông xuôi, Phân Hồ phía sau cố gắng kéo sợi tơ lại, nhưng dường như sức của gã chỉ như là muối bỏ bể. Khi còn cách miệng hang tầm 2-3 mét, đúng lúc này một bóng đen từ dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện, trên tay của gã đã thủ sẵn hộp quẹt. Ngọn lửa bùng lên trong hang động phần trước gương mặt vô cảm của Vật Dương. Gã dí thẳng ngọn lửa vào sợi tơ hồng đang kéo thầy Vạn. Sợi tơ kia lập tức cháy thành tro, làm cho thầy Vạn không bị kéo vào bên trong nữa. Phân Hồ cũng giữ chân ông kéo lại phía sau. Vừa lúc Triệu Chân Nhân đuổi theo đến nơi, cái nhìn chằm chằm vào miệng hang, nơi đầy khung cảnh thực sự vô cùng quỷ dị. Miệng hang đen ngòm liên tục phát ra những tiếng rít đầy chói tai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.